Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến Tây Môn, sư huynh. Rõ ràng thần đảo trong hàng đệ tử, đồng dạng đi ra di dân đệ tử, hướng về phía đối phương mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, Thiên Tài, tan biến chiến trường mở ra. Người nọ là rõ ràng thần đảo tân thế hệ trong hàng đệ tử, xếp hàng thứ hai Quỷ Sơn, đồng dạng là thánh giai tam cực cường giả. Phỏng vấn, theo Quỷ Sơn mà nói, từ rõ ràng thần học trong viện lại đi ra một tên đệ tử. Đệ tử này thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được, tựa như không có bất kỳ sự tình có thể để cho hắn hưng khởi, sóng, lan. Thế nhưng, từ đệ tử này trên người tán phát khí tức cũng tuyệt đối không thể so Quỷ Sơn yếu. Người này chính là rõ ràng thần học viện xếp hạng thứ ba Thanh Phong Kiếm, lấy kiếm vì danh, kiếm như Thanh Phong, thực lực phi thường cường đại. Thậm chí có người ta nói, Thanh Phong Kiếm so với xếp hàng thứ hai Quỷ Sơn còn mạnh hơn, bất quá cụ thể như thế nào, chỉ có so qua mới biết được. Tây Môn, Hạo Nguyệt từ trong đám người đi ra, nhàn nhạt liếc một cái chiến thắng học viện tên đệ tử kia, thần tình rất là bình tĩnh. Chiến đấu vô tình, ngươi chiến thần đảo lẽ nào không người sao? Thanh âm của hắn bình thản, lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Đây là độc trúc U Minh thần đảo tân thế hệ người thứ nhất tự tin. Điểm này, từ Quỷ Sơn cùng Thanh Phong Kiếm cam nguyện ở Tây Môn, Hạo Nguyệt chi hậu tự có biết. Tây Môn, Hạo Nguyệt đã nửa chân đạp đến vào thánh giai trung kỳ. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại. Hắn có phần mềm hách trong người, chỉ cần đối phương tản mát ra khí tức, hắn liền có thể biết đối phương cảnh giới. Tây Môn, Hạo Nguyệt, ngươi lẽ nào muốn hiện tại chiến đấu một hồi sao? Một đạo nhân ảnh từ chiến thần đảo trong đám người đi ra, lạnh lùng nói ra. Hai mắt của hắn trong, tựa như không có bất kỳ cảm giác màu. Chiến đấu vô tình, tu vô tình ý, là chiến thần đảo tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Ha ha, các ngươi nếu chiến đấu, ta Mã Thiên để làm tài phán. Còn có ta, Huyễn Tình. Nhân gia cũng rất muốn nhìn một chút, các ngươi ai mới là thật nam nhân đây? Từng đạo khổng lồ khí tức ở giữa không trung mọc lên, cuồn cuộn nổi lên mênh mông không gian chi lực. Cái này xuất hiện mấy người, tản ra khí tức không thể so với Tây Môn, Hạo Nguyệt cùng chiến đấu vô tình yếu, đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài. Ô Chí nhãn quang thiểm thước, ở mấy người kia trên người qua lại dò xét, đều là thánh giai tam cực, không hổ là vô tận tinh hải thiên tài. Đồng thời, một cổ cường đại chiến ý từ trên người của hắn đãng dạng ra, hai mắt sáng quắc nhìn những người đó. Cùng thiên phú như vậy đệ tử chiến đấu, nhất định có thể khiến hắn nhanh chóng đề thăng. Ô Chí vẫn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, chiến đấu là tốt nhất tu luyện chi pháp, mà hắn cùng nhau đi tới, chính là đánh tới. Bọn họ là Ma Thần Đảo, Huyễn Thần Đảo, Mê Thần Đảo đệ nhất nhân. Mê Thần Đảo thanh mỹ quả nhiên là mị lực vô cùng, ngươi xem nụ cười của nàng, biết bao mê người, ta muốn say. Ngươi nếu thật say, liền muốn trở thành thanh mỹ nô bộc. Nghe rõ ràng thần đảo đệ tử đối với này nhân vật thiên tài nghị luận, Ô Chí âm thầm ghi lại. Ma Thần Đảo Ma Thiên cuồng ngạo, đánh đấm đạo, ma khí trùng thiên. Huyễn Thần Đảo Huyễn Tình, mỗi một cái động tác đều là huyễn cảnh, khiến người ta khó có thể phân rõ thật giả. Mê Thần Đảo thanh mị, một cái nhăn mày một tiếng cười gian, khiến đối thủ say đắm ở mị hoặc trong. Ngũ đảo lớn khoảng cách không xa, lẫn nhau tranh đấu gay gắt, làm các đảo lớn đệ nhất nhân, những thứ này nhân vật thiên tài tự nhiên không muốn ở dưới người. Giữa không trung, ngũ đại thiên tài đệ tử tản mát ra khí thế cường đại, vô cùng không gian chi lực ở trong hư không giao phong, khiến một mảnh thiên địa không ngừng nghiền nát, gây dựng lại. Năm người lấy không gian chi lực giao phong, khảo nghiệm đúng là bọn họ đối với không gian chi lực nắm giữ. Mọi người ngẩng đầu nhìn năm người, không khỏi mọc lên không còn cách nào chống lại chi niệm. Năm người này thực lực quá mạnh, đều là tiếp cận thánh giai trung kỳ thiên tài, đủ để cho vô số người ngang nhìn kỹ. Thật náo nhiệt. Đúng lúc này, trên bầu trời lần thứ hai bay tới một đám nhân ảnh, cũng khác một cái thế lực cường giả đến. Chỉ thấy từ trong đám người, một tên chàng thanh niên đạp không mà đến, lãnh đạm ngôn ngữ truyền tới trong tai của mọi người. Ở xung quanh thân hắn, vô cùng không gian chi lực không ngừng huyễn diệt, tràn ngập. Chứng kiến đột nhiên này xuất hiện thanh niên, Ô Chí đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thánh giai tứ cấp, trung kỳ cường giả. Hắn thì thào một tiếng, nhưng trong lòng thì nhấc lên ngập trời hãi lãng. Thanh niên này vừa lập tức thành là tiêu điểm của mọi người, khí tức mạnh mẽ trực tiếp sáp vào đến năm người trong chiến đấu. Một cổ cường đại không gian chi lực hướng bốn phía đãng giáng đi. Hắn dĩ nhiên đồng thời đối với năm tên thiên tài cường giả xuất thủ. Tây Môn Hạo Nguyệt đám người sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía chàng thanh niên trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bất quá dưới chân bọn họ động tác cũng không chậm, thân hình liên thiểm rất xa né tránh. Thiên Nguyên, ngươi dĩ nhiên tấn cấp. Năm người nhìn chòng chọc vào thanh niên kia, có chút kiêng kỵ nói rằng: ha ha, may mắn vượt lên đầu các ngươi một bước. Chàng thanh niên cười đắc ý nói, tựa hồ có thể ở năm người trước khi tấn cấp là một món phi thường khoái trá sự tình. Năm người sắc mặt mạn thượng không nhìn khá hơn. Thiên Nguyên, Nguyên Thần Đảo đệ nhất nhân, hiện tại đã là thánh giai tứ cấp cường giả, so với tại chỗ tất cả đệ tử thiên tài thực lực đều mạnh. Chư vị, các ngươi tới nhưng thật ra rất sớm a. Nguyên Thần Đảo một gã lĩnh đội người liếc chúng thế lực cường giả, cười ha ha một tiếng. Thiên Nguyên tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, lần này lên Cổ Tan biến chiến trường thực tập, hắn Thiên Nguyên Đảo tuyệt đối có thể thu lấy được không ít. Còn lại đảo nhỏ cường giả sẽ không thoải mái. Thánh giai trung kỳ mà thôi, Ma Thiên chỉ kém nửa bước. Lần này thực tập, Huyễn Tình như dạng có thể tấn thăng đến thánh giai trung kỳ. Chiến đấu vô tình đã bắt đầu trùng kích thánh giai trung kỳ. Nếu không phải thực tập đã đến giờ, Tây Môn Hạo Nguyệt đã là thánh giai trung kỳ. Các đảo lớn đệ tử đều đang khen ngợi đều tự đảo nhỏ đệ tử thiên tài. Nguyên bản còn đang giao phong năm người, bởi vì Thiên Nguyên xuất hiện, tất cả mọi người không có hứng thú. Nhân giá Thiên Nguyên đều tấn chức thánh giai trung kỳ, bọn họ còn ở nơi này tranh phong đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Các đảo lớn đệ tử đều trở lại đều tự thế lực chủ ở khu vực, tĩnh chờ thượng cổ tan biến chiến trường mở ra. Lúc này, Ô Chí cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực thiên chi thế cảm giác ngộ không gian lực, nhưng chưa bao giờ có nỗ lực tu luyện qua cảnh giới. Thiên Nguyên đám người cường đại khiến hắn cảm thụ được một cổ áp lực. Hắn rất muốn khi tiến vào thượng cổ tan biến chiến trường trước, đem tu vi đề thăng tới thánh giai nhị cấp. Bất quá, đã định trước là không có khả năng. Ngày thứ hai, toàn bộ trên hoang đảo đã đứng mãn nhân, toàn bộ đều là các đại thế lực đệ tử thiên tài. Lúc này, tất cả thế lực đệ tử đều đã đến. Mọi người nhìn hoang đảo trước hải vực, tĩnh tĩnh cùng đợi. Nguyên nhân là tất cả mọi người biết, thượng cổ tan biến chiến trường nhập khẩu là ở chỗ này. Rốt cục, liên tục giống giận đại hải bình tĩnh trở lại, một cổ vô hình, sóng động hướng bốn phía đãng giáng đi. Các đại thế lực đệ tử thấy vậy, từng cái toàn bộ bay đến trong hư không, kích động nhìn đó là ngoài khơi. Đột nhiên, tại nơi trên mặt biển sáng lên một đạo bạch quang, xông thẳng vào phía chân trời, tựa như muốn đem ngày đó đâm. Tia sáng kia rất là chói mắt, mọi người thậm chí không còn cách nào mở hai mắt ra. Thế nhưng rất nhanh, bạch quang liền tiêu tán. Tùy theo, một cổ màu xám cho khí lưu tỏ khắp ở trong không khí, là tử vong chi khí, hôi bại khí độ, đến từ chính thượng cổ tan biến chiến trường. Thượng cổ tan biến chiến trường rốt cục mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, chật vật trận chiến đầu tiên thượng cổ tan biến chiến trường, cũng là chư thần mai cốt chi địa, sở dĩ tràn đầy vô tận tử khí. Thiên địa động đãng, không gian kia thật giống như bị nhân hóa mở một dạng, một lỗ hổng khổng lồ chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên mặt biển xuất hiện nhất đạo môn nhà, như ẩn như hiện, tán phát ra đạo đạo minh quang. Sau đó, mọi người liền cảm thụ được một cổ nồng nặc chí cực thiên địa nguyên khí hướng bốn phía di tản mát. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường, tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. cảm thụ được nồng nặc kia thiên địa nguyên khí, chúng tu người tinh thần đều rung một cái, kích động không hiểu. Đi! Không biết là người nào đột nhiên kêu một tiếng, mọi người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nhất tề hướng môn nhà trong phóng đi. Tu giả số lượng rất nhanh giảm thiểu, không người nào nguyện ý rơi vào người phía sau. Chúng ta cũng vào đi thôi, nếu là có nguy hiểm, liền tiến vào tử huyền, động, thiên, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Ô Chí âm thầm hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói, thượng cổ tan biến trong chiến trường sẽ gặp phải cái gì, hắn cũng vô pháp đoán được. Ô Chí đi vào môn, nhà trong, lập tức cảm thụ được một cổ không gian chi lực, hắn tựa như tại không gian trung xuyên toa. Lẽ nào thượng cổ tan biến chiến trường khoảng cách rất xa? Loại này truyền tống cảm giác duy trì liên tục thật lâu, khiến Ô Chí phải hoài nghi. Rốt cục, hắn cảm giác cả người đều bị ném bay ra ngoài. Hắn đi tới một cái mới địa phương, một cổ nồng nặc thiên địa cuốn tới, khiến hắn tinh thần không khỏi chấn động. Thật dày đặc thiên địa nguyên khí. Hắn tán thán một tiếng, cái này dây gơn bản không giống như là chư thần mai cốt chi địa, ngược lại giống như tu luyện thánh địa. Giống. Gầm lên giận dữ đột nhiên ở Ô Chí vang lên bên tai, thanh âm rung trời. Hắn chỉ cảm thấy đầu ầm vang, ong ong ong vang lên không ngừng. Hắn căn bản cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến, khiến trong lòng của hắn không khỏi cả kinh. Tinh phong đập vào mặt, uy thế, bức, người. Ô Chí không chút do dự nào, tử huyền thân pháp vội vã triển khai, hướng hai bên trái phải chạy thục mạng. Mới vừa gia nhập thượng cổ tan biến chiến trường liền gặp phải một con khổng lồ mãnh thú, khiến hắn cảm thấy không biết nói gì. Ầm, mặt đất truyền đến rung động dồn dập. Ô Chí lúc này mới phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là một cái sơn cốc to lớn. Ở trước mặt của hắn, một con khổng lồ mãnh thú hung ác theo dõi hắn. Thú dữ trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo hung quang, cả người giống như tiểu sơn một dạng hùng hổ, khiến Ô Chí cảm thụ được khổng lồ áp lực. Dần dần, Ô Chí thần tình bắt đầu ngưng trọng. Từ thú dữ trên người, hắn dĩ nhiên cảm thụ được áp lực cường đại. Giống. Mãnh thú nhìn chằm chằm Ô Chí, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, hung uy hiển hách. Cái này cả cái sơn cốc tựa hồ cũng là lãnh địa của hắn, mà Ô Chí đột nhiên xuất hiện, vừa lúc xâm nhập lãnh địa của hắn trong. Thực sự là xui. Ô Chí chửi bới một tiếng. Truyền tống trận rõ ràng cho thấy ngẫu nhiên truyền tống, mà vận khí của hắn thật không tốt. Vừa đến nơi đây liền gặp phải một con cường đại mãnh thú. Ta không phải cố ý, ta lúc này đi. Ô Chí hướng mãnh thú cười xòa nói. Sau đó cảnh giác bay ngược về phía sau. Giống. Một cổ thật lớn hung khí từ cái này mãnh thú trên người bộc phát ra. Tinh gió đập vào mặt một mạch hướng Ô Chí công kích đi qua. Thân thể hắn tuy là khổng lồ, thế nhưng tốc độ kia nhưng cũng không chậm. Mẹ kiếp. Ta chỉ là không muốn phiền phức mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ô Chí trừng mắt, trên người tản mát ra khí tức cường đại. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, tỏ khắp ra lạnh lùng hàn ý. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Ô Chí cho tới bây giờ cũng không sợ hãi chiến đấu. Bàng bạc không gian chi lực từ trên người của hắn đã dạng ra. Băng phong chiến thiên. Ô Chí khí thế của ngưng tụ, không gian chi lực, lĩnh vực lực quán chú trường đao trong, một mạch hướng nhào tới mãnh thú chém tới. Cái này nhất đao hung bá không gì sánh được, khí thế kia cũng không so với mãnh thú kém bao nhiêu. Trường đao cùng thú dữ chi trước đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt ầm vang, vô tận thiên địa nguyên khí hướng bốn phía hoành quyển đi, đem hết thảy chung quanh liếc, đãng, rất là đống hỗn độn. Lực lượng thật là mạnh. Ô Chí thân hình liền lùi lại, một cổ cường đại lực đánh vào xông vào bên trong cơ thể. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu vặn vẹo. Cái này thú dữ thực lực tuyệt đối không thua kém thánh giai tam cực. Ô Chí thần tình bắt đầu ngưng trọng. Ở sau lưng của hắn, một thanh khổng lồ trường đao nổi lên. Hắn tay trái nhất chiêu, huyết mạch trường đao xuất hiện ở trong tay. Một cổ nồng nặc huyết mạch chi lực ở trong người lưu chuyển, đón lấy. Từ sau lưng của hắn lại hiện ra một con độc giác mãnh thú. Giống. cái này độc giác mãnh thú mới ra đến, lập tức hướng về phía bầu trời gầm hét lên, cuồng dã không gì sánh được. Sau đó, độc giác mãnh thú lạc hướng trước mặt khổng lồ mãnh thú, lần thứ hai rít gào một tiếng, mãnh thú giận dữ, cũng hướng về phía độc giác mãnh thú gầm lên. Ô Chí đạp ở độc giác thú dữ trên lưng, hai tay phân biệt nắm lấy một thanh trường đao, khí tức, sóng, động, không gian chi lực ở quanh thân vờn quanh. Lưỡng đem trường đao trên, một đem trường đao hiện ra mãnh liệt phong bạo, khác một đem trên trường đao lại bộc phát ra hàn ý lạnh như băng, huyền băng cuồn cuộn. Hắn đem lưỡng chủng lĩnh vực lực phân biệt dưới vào lưỡng đem trường đao trong, uy thế ngập trời. Sát! Ô Chí chợt quát một tiếng, ngồi xuống mãnh thú giống như nhất đạo giống như sao băng, hướng mãnh thú đánh tới. Từ độc giác thú giữ trên người, một cổ đến từ man hoang khí tức tản mát ra. Gió cuốn mây tan, băng bạo nổ thiên hạ. Lưỡng đem trường đao phân biệt bộc phát ra lưỡng chủng bất đồng ý cảnh, đồng thời hướng mãnh thú cuốn qua đi. Ô Chí đem chém liên tục phần mềm hách mở ra, quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Cường hãn công kích chém ở thú dữ trên người, chín đạo chém liên tục công kích khởi động, tại nơi thú dữ trên người xé rách ra lưỡng đạo vết thương thật lớn. Gào, mãnh thú kêu thảm, hầu như muốn nổi điên một dạng, to lớn kia trong hai mắt ẩn chứa cuồn cuộn lửa giận. Ô Chí thân hình chớp động, tòa kia xuống độc giác mãnh thú lại thả người nhảy, hướng mãnh thú tấn công đi. Trong tay hắn lưỡng đem trường đao vũ động, từng đạo đao mang lóe ra, cuốn về phía thân thể khổng lồ. Mãnh thú giống giận liên tục, ở Ô Chí cùng độc giác thú giữ hai mặt giáp công phía dưới, không ngừng thủ thương. Tiên huyết theo vết thương chảy ra, một mảnh kia đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Ngao ô, lại là một lần va chạm, mãnh thú hoàn toàn nổi điên, độc giác mãnh thú không địch lại, rốt cục ở cường đại kia sức công kích, bị kéo thành phấn vụn, hóa thành tinh khiết huyết mạch chi lực. Mà lúc này đây, Ô Chí trong tay lưỡng đem trường đao cũng tránh hảo, sáp vào thú dữ yếu hại trong, mãnh thú phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Ở trên người của hắn, khắp nơi đều là vết thương, vẻn vẹn vết thương chí mệnh thì có không chỗ nhiều. Song phương chiến đấu duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ, lúc này, trên người nó tiên huyết hầu như chảy hết, không cách nào nửa phát động công kích, ầm ầm té trên mặt đất. Thế nhưng, hai mắt của hắn vẫn mãnh thù, nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Ô Chí đứng xa xa nhìn mãnh thù, tâm thần uể oải, cái này mãnh thú thực sự quá mạnh mẽ. Nếu không phải của hắn thủ đoạn nhiều lắm, có thể cuối cùng ngã xuống chính là hắn. Cái này mãnh thú tuy là chỉ có thánh giai tam cực tu vi, thế nhưng chiến lực tuyệt đối có thể cùng thánh giai tam cực đỉnh phong, quá mức chí thánh giai cấp 4 cường giả so sánh với. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 783, cướp đoạt cùng bị đánh cướp. Mới vừa gia nhập chiến lực liền gặp phải mạnh mẽ như vậy mãnh thú, xui. Ô Chí giận dữ ở trong lòng mắng. Bất quá, nếu như từng cái tiến vào tu giả đều sẽ gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ lần thực tập này sẽ chết thảm trọng. Một con kia mãnh thú rốt cục triệt để chết, mà Ô Chí cũng rốt cục có thời gian đi quan sát sơn cốc này. Sau đó, hắn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn chỉ là tùy ý liếc vài lần, liền thấy ba cây cửu cấp thảo thuốc. Nơi đây dĩ nhiên là một cái bảo địa. Chỉ thấy thân hình hắn động liên tục, nhanh chóng đem ba cây thảo thuốc đào. Lúc này hắn hoàn toàn quên mới vừa không cam lòng, thần tình có chút kích động. Cái này thú dữ thực lực cường đại, mà cả cái sơn cốc rõ ràng đều là lãnh địa của hắn. Hiện tại hắn khoảnh khắc mãnh thú, sơn cốc này liền không có bất kỳ uy hiếp. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn chớp động, bắt đầu tìm. Trên đường đi, phẩm là có cỏ, thuốc xuất hiện, toàn bộ đều bị hắn móc đi. Trong nửa canh giờ, hắn dĩ nhiên hái được hơn 10 bụi cây cửu cấp thảo, thuốc. Hơn 10 bụi cây bát cấp, thuốc, thảo. Trong lòng của hắn kích động không hiểu. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường quả nhiên có đại kỳ ngộ. Ô Chí ở thầm nghĩ nói. Tầm tầm tầm. Phía trước đột nhiên truyền đến giọng khác thường. Ô Chí vội vã ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đem tiểu địa đồ phần mềm hách mở ra. Chỉ thấy tại nơi... tiểu địa đồ phần mềm hách chung, lưỡng cái điểm đỏ đang hướng bên này nhanh chóng di động. Dĩ nhiên cũng có người bị truyền tống đến sơn cốc này. Sư huynh, nơi đây thật là nhiều cao cấp thảo, thuốc. Chúng ta phát tài. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút thu thập. Hai âm thanh truyền đến. Xuyên thấu qua trong rừng cây khe, Ô Chí chứng kiến hai người kia. Dĩ nhiên là chiến thần đảo đệ tử, thực sự là đúng dịp. Rõ ràng thần đảo cùng chiến thần đảo giữa thù hận quá sâu, hầu như đến không chết không thôi tình trạng. Đối với tham gia thực tập chiến thần đảo đệ tử, Ô Chí sớm đã nhớ kỹ bọn họ mặt mũi. Hơn nữa Ô Chí cũng tin tưởng, này chiến thần đảo đệ tử, cũng nhớ kỹ rõ ràng thần đảo đệ tử mặt mũi. Nguy hiểm bị ta bỏ, các ngươi lại đến nhặt có sẵn tiện nghi, nào có tốt như vậy sự tình. Ô Chí ở trong lòng thầm nhũ đứng lên. Sau đó, ở trong tay của hắn xuất hiện lưỡng đem phi đao, ngay hắn muốn đem cái này hai gã tu giả bắn sát lúc, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái, vui vẻ cười, lại đem lưỡng đem phi đao thu, cho các ngươi sống lâu chỉ chốc lát. Hắn tuyển chọn một hướng khác, từ huyền thân pháp triển khai, cả người tựa như một trận gió một dạng, nhanh chóng rời đi. Thế nhưng, hắn tiểu địa đồ phần mềm hách cũng vẫn mở ra, thời khắc chú ý tiểu trong bản đồ lưỡng cái điểm đỏ. Trong sơn cốc, ba người nhanh chóng ở trong đó xuyên toa, đem từng bụi thảo, thuốc, móc đi. Ba người hiệu suất rõ ràng so với một người phải nhanh rất nhiều. Một lúc lâu sau, cả cái sơn cốc đều phải bị ba người lật một lần. Có chút không đúng, cái này cái địa phương chúng ta tựa hồ cũng không có tới quá, nhưng không có phát hiện một cây cỏ, thuốc. Một gã chiến thần đảo đệ tử nghi tiếng nói. Ngươi xem nơi đây, phải có một cây cỏ, thuốc mới đúng, còn có bị thu thập vết tích. Hơn nữa còn là vừa mới bị người móc đi. Một gã khác tu giả chỉ vào một khối địa phương nói rằng. Sau đó, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Nơi này có những người khác tiến vào bên trong. Hai nhân mã thượng bắt đầu cảnh giác, sau đó tiếp tục về phía trước thâm nhập. Trên đường đi, bọn họ không nửa phát hiện bất luận cái gì thảo, thuốc. Cuối cùng, bọn họ đi tới Ô Chí cùng mãnh thú chiến đấu địa phương. Thật là lớn mãnh thú, bị người chém giết. Hai người nhìn té xuống đất mãnh thú, khuôn mặt khiếp sợ, ta đã chờ các ngươi thật lâu. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc ở hai người vang lên bên tai. Ô Chí chậm rãi hướng hai người đi tới. Rõ ràng thần đảo đệ tử. Hai người nhìn về phía Ô Chí, thần tình không khỏi đông lại một cái. Cái này mãnh thú là ngươi giết chết. Đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Ô Chí thản nhiên nói. Một cái thánh giai một cấp rác rưởi, đem đồng bạn của ngươi đều gọi ra đi. Chiến thần đảo đệ tử khinh thường nhìn Ô Chí, cảnh giác hướng bốn phía quét tới, nhưng là lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hai người này coi như là chiến thần đảo tinh anh đệ tử, một gã thánh giai nhất cấp, một gã khác còn lại là thánh giai nhị cấp. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Ô Chí thực lực khẳng định không phải cái này thú dữ đối thủ, Ô Chí tất nhiên còn có còn lại đồng bạn. Ô Chí buồn cười nhìn hai người, đã cho các ngươi sống lâu một canh giờ, các ngươi đã muốn chết, vậy đi chết đi. Vừa nói, Ô Chí rung cổ tay, hàn quang thiểm thước, lưỡng đem phi đao một mạch hướng hai người, bắn đi, nhanh, nhanh đến cực hạn. Một gã thánh giai một cấp tu giả thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị bắn sát tại chỗ. Một gã khác tu giả tuy là phát giác ra, nhưng là khi hắn muốn tránh thời điểm, cũng đã muộn. Phi đao bắn trúng bờ vai của hắn, tiên huyết như trụ. Ngươi muốn chết? Tu giả giận dữ, thân thể trên mặt đất một điểm, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Trường kiếm trong tay của hắn cuồn cuộn nổi lên từng đạo không gian chi lực. Hắn là thánh giai cấp 2 cường giả, dù cho bị Ô Chí bắn tổn thương, hắn vẫn cho rằng có thể buông lỏng chém giết Ô Chí. Thế nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng. Đối mặt hắn công kích, Ô Chí không chỉ không có né tránh, lại vẫn lấy trường đao phản kích. Tu giả trong mắt lóe lên điên cuồng chi sắc. Không gian chi lực càng là liều mạng tuôn ra. Hắn muốn một kiếm đem Ô Chí chém thành hai khúc. Ầm, hai người công kích đụng vào nhau, Sau đó, tu giả thần sắc biến, thay đổi cực kỳ khó coi. Tử Ô Chí trường đao trên dĩ nhiên hiện ra kinh người lực lượng, trực tiếp đưa hắn bén bay ra ngoài. Làm sao có thể? Tu giả kinh sợ ngập trời. Thế nhưng Ô Chí cũng không biết lại cho hắn cơ hội, thân hình khẽ động, như bóng với hình một dạng, nhanh chóng hướng tu giả đuổi theo. Tu giả trong lòng phát lạnh, mặc dù chỉ là cùng Ô Chí đối với một kích, lúc này lại không có cái gì ý chí chiến đấu, quay người lại, nhanh chóng hướng xa xa chạy thục mạng. Trốn sao? Ô Chí suy cười một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong chốc lát liền đuổi theo tu giả, chém ra một đao, khinh phiêu phiêu, tựa như không có có sức mạnh một dạng, lại làm cho tu giả sinh ra một cổ tuyệt vọng cảm giác. Nhất đao, bị mất mạng. Kiểm tra một phen hai người chữ vật nguyên giới, Ô Chí vui vẻ cười rộ lên. Ba người hành động chung, quả thực so với một người nhanh rất nhiều. Vừa nói, thân hình của hắn chớp động, hướng bên ngoài sơn cốc bay đi. Thế nhưng, khi hắn lập tức sẽ bay ra khỏi sơn cốc lúc, lại bị người ngăn lại lối đi. Hơn nữa, ngăn lại người của hắn còn không chỉ một cái. Thánh giai nhất cấp, giao ra ngươi chữ vật nguyên giới, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một gã thánh giai cấp 2 cường giả hài hước nhìn Ô Chí, lãnh đạm nói rằng. Ô Chí thần tình ngạc nhiên, một câu nói này nghe làm sao quen thuộc như vậy đây. Cái này thật đúng là hiện thế báo. Hắn vừa mới đoạt hai gã chiến thần đảo đệ tử, lập tức bị khác đảo đệ tử cướp đoạt. Ta rõ ràng thần đảo tựa hồ cùng ma thần đảo không có gì quá lớn ân oán chứ. Ô Chí nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Những thứ này cướp đoạt hắn tu giả, lại có 5 người. Nghe được hắn, ma thần đảo đệ tử cười lên ha ha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 784, chém giết. Thế giới này thực lực là hơn. Gặp phải huynh đệ chúng ta là ngươi không may, trái lại giao ra chữ vật nguyên giới, bọn ta tha cho ngươi khỏi chết. Phỏng vấn. Người đầu lĩnh thấy Ô Chí sợ, liền vội vàng kêu. 5 người này, 2 gã thánh giai nhị cấp, 3 gã thánh giai nhất cấp, đội hình coi như là cường đại. Ô Chí con mắt từ 5 người trên người nhất nhất đảo qua, chỉ thấy nổi 5 người thần tình chẳng đáng, cao ngạo nhìn hắn, đã sớm đem hắn trở thành nghiền trên nền, mập, nhục thân. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đem bọn ngươi chữ vật nguyên giới toàn bộ giao ra, sau đó cút đi. Ô Chí bình tĩnh nói. Ha ha. Nghe được hắn, 5 người biểu tình ngẩn ra, sau đó cười lên ha ha, giống như là nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Mà Ô Chí chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ. Hắn chưa bao giờ cùng người nói đùa. Tiểu tử muốn chết. Ngươi đã không tán thưởng, vậy đi chết đi. 5 người trên mặt của tràn đầy hung ác lực, sát cơ ẩn hiện, khí thế bừng bừng phấn chấn. Một gã thánh giai cường giả cấp 1 hướng Ô Chí đánh tới. Bọn họ căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Cần gì chứ? Ô Chí thở dài, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, 5 người liền thấy quang mang lóe lên. Tên kia sát hướng Ô Chí tu giả đã rơi đầy đất, nhất đao xuyên thủng yết hầu, trực tiếp bị mất mạng. 4 người khác sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Ta muốn để cho ngươi chết. Một gã tu giả giận dữ, thân hình thoát một cái, một mạch hướng Ô Chí đánh tới. Từ trên người của hắn, hạo đãng, không gian chi lực tỏ khắp ra, ở thân hình của hắn ngưng tụ thành nhất kiện khôi giáp. Ô Chí lắc đầu. Cổ tay lần thứ 2 run lên, quang mang lóe lên, đi qua không gian chi lực ngưng tụ thành khôi giáp, từ tu giả yết hầu xuyên ra đi. Tử huyền phi đao, lấy nhanh nổi sưng, chú ý cực nhanh công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà thôi Ô Chí thực lực bây giờ, tử huyền phi đao ở trong tay của hắn liền như lấy mạng diêm la một dạng, quỷ dị khó lường, nhanh đến cực điểm, nhất đao ra. Thánh giai cường giả cấp 1 bản thân bị mất mạng, còn dư lại 3 gã cường giả trong lòng hoảng sợ. Ô Chí công kích quá quỷ dị, chỉ là rung cổ tay, liền chém giết một người, khiến trong lòng của bọn họ sinh ra thấy lạnh cả người. Cùng tiến lên, 3 người liếc nhìn nhau, trên người hiện ra khí tức cường đại, sóng, động, phân ba phương hướng hướng Ô Chí công kích đi qua. Ba người này biết Ô Chí lợi hại, vừa lên đến liền thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ thấy từ trên người của bọn họ, không gian chi lực hào đãng ngang trời, lĩnh vực lực cuồn cuộn không ngớt. Ở sau lưng của bọn họ còn có huyết mạch hiện lên, mạnh mẽ tột cùng. Thấy vậy, Ô Chí chỉ là cười nhạt. Thân hình của hắn khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui. Cùng lúc đó, cổ tay không ngừng run run, từng vệt hàn mang thoáng hiện, một mạch hướng ba người kia bắn đi. Bọn họ có hai gã đồng bạn tự ở Ô Chí phi đao lực, ba người sớm đã làm tốt phòng bị, hơn nữa ba người thực lực cường đại, dĩ nhiên tránh thoát Ô Chí phi đao công kích. Chém liên tục phần mềm hách khởi động. Ô Chí thần sắc băng lãnh, mở ra chém liên tục phần mềm hách. Hắn công kích lập tức tăng cường mấy chục lần, mỗi một đạo hàn mang thoáng hiện, theo thì có cửu đạo quang mang sau đó, diệu nhân mắt, lại có băng lãnh hàn khí tỏ khắp. Ba gã ma thần điện đệ tử lập tức cảm thụ được áp lực cường đại, chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, một tên sau cùng thánh giai cường giả cấp 1 bị bắn, sát. Còn dư lại hai gã thánh giai nhị cấp cường giả hoảng sợ, liếc nhìn nhau, dĩ nhiên phi thường ăn ý rất nhanh bay ngược về phía sau, sau đó phân phương hướng bất đồng bỏ chạy đi ra ngoài. Hai người này dĩ nhiên không đánh mà lui, bị Ô Chí dọa chạy. Hừ, đi sao? NBSP, Ô Chí lạnh rên một tiếng, thân hình chớp động, tử huyền thân pháp rất nhanh không gì sánh được, tựa như một trận thanh phong một dạng, hướng một tên trong đó tu giả đuổi theo. Tu giả tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng là cùng Ô Chí so sánh với, rồi lại kém rất nhiều. Đây là ngươi, bức ta. Ô Chí rất nhanh thì đuổi theo tên kia tu giả, lúc này, tu giả tốc độ không sánh bằng Ô Chí, dĩ nhiên lộ ra dữ tợn chi sắc. Trong cơ thể không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực điên cuồng chuyển động, trong con ngươi tràn đầy hung ác độc địa chi sắc. Hắn lại muốn cùng Ô Chí liều mạng. Gió cuốn mây tan, Ô Chí nhẹ rên một tiếng, băng phong hàn liệt đao huy động, tựa như không có gắng sức một dạng, khinh phiêu phiêu như thanh phong suy phất, hướng người cường giả kia vạch tới. Nhất đao động, khắp bầu trời đều là đao ảnh lóe ra. Chính là chém liên tục phần mềm hách chín đạo chém liên tục công kích. Tu giả chỉ là tiếp tứ đao, cả khuôn mặt cũng đã hãi không có bất kỳ màu sắc. Làm sao có thể? Hắn tâm lý tràn đầy không thể tin tưởng, điên cuồng gầm thét. Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị đánh cướp Ô Chí thời điểm, liền đã định trước bi thảm giải quyết. Khi đạo thứ bảy chém liên tục công kích phát ra thời điểm, như gió trường đao từ trên thân thể đối phương vạch ra đi, một đao trẻ làm hai. Vẫn lạc, Ô Chí ở ngoài sáng thần học viện thời điểm là có thể chiến thắng thánh giai tam cực cường giả. Những ngày qua, hắn vẫn đợi ở trên thiên thế lĩnh ngộ không gian lực, hầu như tiến nhập khối thứ ba, ngọc bích, không gian chi lực lĩnh ngộ đạt được kinh người tình trạng. Nếu như chỉ luận không gian chi lực lĩnh ngộ nói, chỉ sợ hắn có thể cùng thánh giai tam cực tột cùng cường giả cùng so sánh. Lấy Ô Chí thực lực bây giờ, toàn bộ vô tận tinh hải tân thế hệ trong hàng đệ tử, cũng chỉ có Tây Môn, Hạo Nguyệt cấp bậc đối thủ mới có thể cho hắn tạo thành một ít uy hiếp đi. Sát tên này tu giả phía sau, lấy đối phương chữ vật nguyên giới, Ô Chí thân hình chớp động, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã che ở cuối cùng tên kia tu giả trước người của, lạnh lùng nhìn đối phương. Đây chính là thuấn gian di động phần mềm hách. Tu giả thông suốt dừng lại, lạnh lùng nhìn Ô Chí, nhưng trong lòng thì kinh đào hãi lãng. Hắn rõ ràng chứng kiến Ô Chí đuổi theo tên còn lại, làm sao trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi này. Hắn tâm lý mơ hồ có loại cảm giác xấu. Ngươi đem từ sư vinh làm sao? Tu giả phòng bị nhìn Ô Chí, lớn tiếng quát lên. Ngươi cứ nói đi. Ô Chí suy thanh nhìn đối phương, khiến tu giả sắc mặt không ngừng vặn vẹo. Ta ma thần điện cùng ngươi rõ ràng thần đảo từ trước đến nay không có gì liên quan. Ta cam nguyện đem chữ vật nguyên giới tặng cho ngươi. Tu giả trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng nói. Đây là biết bao châm chọc. Ô Chí mới vừa cùng bọn họ nói qua lời giống vậy. Nhưng là bọn hắn quá mức cuồng vọng, không có đem Ô Chí để vào mắt. Hiện tại hiện thế báo đến, Ô Chí chỉ là cười nhạo. Cho các ngươi mạng sống cơ hội, các ngươi không biết nắm chặt, hiện tại đã trễ. Nghe được hắn, tu giả thần sắc cuồng biến, chỉ thấy thân hình của hắn bỗng nhiên khẽ động, không gian chi lực điên cuồng vận chuyển, sau đó hướng Ô Chí phát động đối với mãnh liệt công kích. Ô Chí nếu muốn giết hắn, hắn cũng không có thể khoanh tay chịu chết, chỉ có thể xuất thủ trước. Băng phong hàn liệt đao vung ra, nhẹ bỗng nhất đao, tựa như không có bất kỳ lực lượng, như một trận gió. Thế nhưng, tu giả đồng tử đã từ từ tan giả ra. Nhất đao, vẻn vẹn chỉ là nhất đao, Ô Chí chém giết tên này tu giả. Ô Chí thực lực bây giờ, đáng sợ. Hắn thậm chí đều không có nhìn đối phương liếc mắt, lấy hắn chữ vật nguyên giới. Thân hình của hắn khẽ động, từ biến mất tại chỗ. Không công phải ngũ mai chữ vật nguyên giới, trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, Man Long chém giết 5 người, Ô Chí nhanh chóng rời Khai Sơn Cốc. 79, 5 người này cũng chỉ là mới vừa tiến vào nơi đây, cũng không có quá nhiều thu hoạch, khiến hắn có chút thất vọng. Bên ngoài Sơn Cốc lại là một khác lần cảnh tượng. Thiên địa bụi mông mông, bị một tầng âm ám tử khí bao phủ, làm cho một loại âm xâm cảm giác. Đại địa hoang vu, tràn đầy tang thương cảm giác. Ô Chí đi ở đại địa trên, vẫn duy trì ứng hữu cảnh giác. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường khắp nơi đều là nguy cơ, không chỉ có đến từ chiến trường bản thân, còn có này tiến vào bên trong các đảo đệ tử. Cũng tỉ như nói, Ô Chí ở trong sơn cốc gặp phải những người đó. Giống, nhất đạo nhanh chóng thân ảnh hướng Ô Chí nhào tới. Lập tức có một cổ tử khí tràn ngập ở trong hư không. Băng phong hàn liệt đao hướng về phía bay tới hư ảnh bỗng nhiên chém một cái. Quang mang chớp thước, đem hư ảnh kia đánh rớt trên mặt đất, triệt để không có tiếng hơi thở. Trên con đường này, hắn gặp phải vô số loại này tập kích, toàn bộ bị hắn chém giết tại chỗ. Trong đầu, tiểu địa đồ phần mềm hách bao phủ chung quanh một mảnh thiên địa, bất luận cái gì muốn giết hắn mãnh thú đều không thể tránh thoát tiểu địa đồ phần mềm hách giám thị. Ùng ùng. Đúng lúc này, xa xa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, vùng đất kia tựa hồ cũng ở rung động không ngừng. Phía trước có đại chiến phát sinh, chỉ bất quá, ngoại trừ khi thì có thể cảm nhận được vùng đất rung động bên ngoài, Ô Chí dĩ nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Rất hiển nhiên chiến đấu đã vượt qua tiểu địa đồ phạm vi bao phủ. Hảo chiến đấu kịch liệt. Ô Chí chấn động trong lòng, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, một mạch về phía trước nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, tiểu địa đồ phần mềm hách chung xuất hiện một cái điểm đỏ, hơn 10 người điểm màu lục. Chứng kiến điểm màu lục ngạch phân bố, Ô Chí trên mặt của lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn cũng không ngừng nghỉ, một mạch hướng chiến đấu khu vực bay qua. Rồng, Ô Chí khiếp sợ nhìn phía trước mãnh thú. Thú dữ hình thể vô cùng to lớn, sau lưng mọc ra hai cánh, cùng rồng ở trong truyền thuyết rất tương tự. Thế nhưng rất nhanh, Ô Chí liền phủ định ý kiến của mình, đây chẳng qua là vẫn loại long sinh vật cường đại mà thôi. Loại này long mãnh thú triển khai hai cánh, lúc này đang cùng một gã cường đại tu giả đang chiến đấu. Tu giả toàn thân cơ bắp, nhục thân, không ngờ, tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng, ở trong tay của hắn. Một thanh to lớn kim chùy không ngừng hướng mãnh thú vung đi. Mãnh thú không ngừng gào khóc kêu to, thường thường bị tu giả kim chùy đánh rớt trong lòng đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Không thể nghi ngờ, cái này mãnh thú tuyệt đối cường đại đến bạo nổ. Thế nhưng, thanh niên kia tu giả càng thêm mạnh mẽ, dĩ nhiên mơ hồ ngăn chặn mãnh thú. Hơn nữa, một người một thú hoàn toàn ở so đấu lực lượng cùng thực lực. Loại này long mãnh thú dĩ nhiên không bằng. Đây cũng chính là mãnh thú quát lớn liên miên nguyên nhân. Hắn đường đường mãnh thú, gần gũi nhất sự hiện diện của rồng, nhục thân, thân mạnh mẽ vô cùng, lúc này dĩ nhiên không còn cách nào ở phương diện lực lượng áp chế đối thủ, ngược lại bị đối phương áp chế, đây quả thực là sỉ nhục. Ô Chí chậm rãi mà đến, ngạo nghễ lập ở trong hư không, nhìn một người một thú chiến đấu. Hắn con mắt hình như có ý lại tựa như vô tình quét về phía một cái nơi kín đáo, trên mặt lộ ra hờ hững thần sắc, cuối cùng ánh mắt tập trung ở chiến đấu thanh niên trên người. Người này là ai? thật là mạnh sức chiến đấu. Ô Chí cũng không khỏi không bội phục đối phương, nhục thân, người mạnh mẽ. Ha ha, ngoan ngoãn khuất phục đi, làm ta Man Long tòa kỵ, theo ta chinh chiến thiên mới. Soạn nhạc nhất huy hoàng văn, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 786, chiến đấu ma thiên. Ô Chí dĩ nhiên làm trò nhiều người như vậy trước mặt, mắng to ma thần đảo ma thiên. Lúc này tình huống gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc lăng, vẻ mặt cổ quái nhìn Ô Chí, tựa như đang nhìn một người chết. 79, lúc này, ma thiên sắc mặt băng lãnh tột cùng. Hắn là ma thần đảo thiên chi kiêu tử, tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, vô số đệ tử tôn sùng đối tượng. Bây giờ lại bị một cái thánh giai một cấp tu giả nhục mà, đây quả thực là sỉ nhục a. Tiểu tử muốn chết. Dĩ nhiên nhục mạ ta ma thần đảo mang sư vinh, chết đi. Ma thiên hai bên trái phải một gã thánh giai cấp 2 cường giả thấy vậy, lập tức nộ quát một tiếng, trực tiếp ra tay với Ô Chí. Hắn thấy, đối phó Ô Chí nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Không gian chi lực tràn ngập, tu giả vũ động ma đao, một mạch hướng Ô Chí chém tới. Ma khí cuồn cuộn bốc lên, uy thế rất là kinh người. Cái này tu giả là ở ma thiên trước mặt biểu hiện mình, vừa lên đến liền sử xuất toàn lực, muốn đem Ô Chí một kích chém giết. Ô Chí thân hình khẽ động, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng về sau rút lui, đồng thời thủ đoạn run lên, một hàn mang thiểm hiện ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cẩn thận, ma thiên kinh hãi, vội vàng hướng tu giả nhắc nhở, thế nhưng, hết thảy đều đã muộn. Thánh giai nhị cấp cường giả không có đem Ô Chí để vào mắt, càng sẽ không nghĩ tới Ô Chí phi đao thật không ngờ nhanh, trong nháy mắt liền xuyên thủng cổ họng của hắn. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Tiên huyết như chủ phun, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Hoàn toàn không tin tưởng mình cứ như vậy chết. Ta không cam lòng a. Tu giả tựa như tử gào thét một dạng, sau đó thân thể rơi đầy đất. Chung quanh tu giả đem đây hết thảy đều thấy rõ, vắng vẻ không tiếng động. Ô Chí phi đao thực sự quá nhanh, tại chỗ rất nhiều người cũng không có đem cầm trong lúc vội vàng có thể tiếp được. Bọn họ nhìn phía Ô Chí ánh mắt bắt đầu kiêng kỵ. Ngươi muốn chết? Nhất đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, tựa hồ có thể đem ngày đó rung động. Ma thiên trong con ngươi đãng, dao động ra vô tận sát cơ. Từ trên người của hắn càng là hiện ra nồng nặc ma khí, cực kỳ kinh khủng. Lúc này đây, ma thiên là thật nộ. Ô Chí dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, đem thủ hạ của hắn chém giết. Đây quả thực là vẽ mặt, hơn nữa có còn phi thường vang dội. Sám hối đi. Ma thiên thanh âm lạnh lùng, trực tiếp một trường vỗ hướng Ô Chí. Ở trong bàn tay của hắn, ma khí cuồn cuộn, khí thế ngập trời. Cả người hắn thoạt nhìn giống như nhất tôn ma thần. Một trưởng này trực tiếp đem không gian chi lực, lĩnh vực lực, huyết mạch chi lực hòa làm một thể. Thậm chí có thể để cho không gian kia cầm cố, rất là hung hãn.